Từ hôm nay bắt đầu ngược cha nam, chương 53, hôn một cái thì cắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hướng Hải sửng sốt theo bản năng mà sờ sờ cổ của chính mình, nhanh đi đến trước một cái gương nhỏ trong phòng khách. Quả nhiên trên cổ có một ấn ký nhỏ màu đỏ nhạt, bất kể ai từng yêu đương cũng đều có thể hiểu ấn ký này từ đâu mà ra. Tiêu Diệp dường như càng lúc càng tức giận, hắn gắt gao siết chặt lấy cánh tay của Triệu Hướng Hải. Đây là ai làm, là ai để lại dấu hôn trên cổ anh? Triệu Hướng Hải nhìn chính mình trong gương, cố gắng nhớ lại rồi mới ngớ người. Đoán chừng là do tiểu gia hỏa Dương Gia Lập kia đã quá nhiệt tình cảm ơn mà hôn lên cổ anh rồi. Dương Gia Lập chính là người như vậy, tóm được ai thân thiết một cái là liền luôn miệng nói yêu, hôn hôn người ta không cho từ chối. Anh đứng dậy, cũng không đặt nặng chuyện này trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Tiêu Diệp thì cũng đành thở dài, nhíu mày nói. Tôi hôn ai cũng không liên quan đến cậu, đừng động vào tôi, buông tôi ra. Tôi còn tự hỏi tại sao anh lại về muộn như vậy. Tiêu Diệp trầm mặt xuống, ánh mắt càng trở lên sắc bén như dao. Tôi còn tự hỏi tại sao anh không chịu đi xem phim cùng tôi, hóa ra là đã có người mới rồi. Triệu Hướng Hải không chịu nổi cách hắn bôi nhọ mình như vậy, hừ lạnh một tiếng. Đừng cho rằng ai cũng giống cậu, dứt lời anh mạnh mẽ hất tay Tiêu Diệp ra, đi thẳng về phòng. Tiêu Diệp nhìn bóng dáng của Triệu Hướng Hải, siết chặt tay. Hắn biết Triệu Hướng Hải luôn rất được hoan nghênh, nhưng hắn không nghĩ tới mới chưa được bao lâu, vậy mà Triệu Hướng Hải đã có người mới, lại còn tiếp xúc thân mật như vậy. Tiêu Diệp không thể nhẫn lại nội tâm đang điên cuồng gào thét của chính mình, hắn lại một lần nữa kéo lấy tay Triệu Hướng Hải, không thèm để ý mà cúi đầu, hướng tới cổ anh mà gặm cắn. Triệu Hướng Hải bị động tác bất thình lình của hắn làm cho hoảng sợ. Tiêu Diệp, cậu làm cái gì vậy? Tiêu Diệp im lặng, chỉ là càng thêm hung hăng hôn mạnh lên dấu hôn trên cổ anh, cắn đến khi có vết đỏ mới che đi dấu vết cũ. Sau đó hắn mới không cam lòng đè lên người Triệu Hướng Hải, ở nơi khác trên cổ anh mà cắn thêm mấy cái, lúc này trong lòng hắn mới thỏa mãn được đôi chút. Triệu Hướng Hải đẩy đầu anh ra, giận dữ nói, Tiêu Diệp, con mẹ nó, ai cho cậu làm như vậy? Tiêu Diệp không trả lời anh, nhưng vẫn đứng trước mặt Triệu Hướng Hải như cũ, một lúc sau mới nặng nề nói. Trên người anh còn có dấu hôn nào khác không? Triệu Hướng Hải cười lạnh. Làm sao, nếu hắn hôn hết thân thể tôi, có phải cậu cũng muốn hôn cả người tôi đến khi toàn thây đều tím đỏ mới hài lòng? Tiêu Diệp nheo mắt hung tợn gằn ra một chữ. Đúng vậy, con mẹ nó, cậu là chó hả? Triệu Hướng Hải bị hắn làm cho tức chết, ngón tay đều giận đến phát run. Tiêu Diệp, tôi chưa thấy tên nào vừa biến thái vừa khốn nạn như cậu. Con chó chuyên đi giải nước tiểu xung quanh, tiểu đến chỗ nào thì liền coi đó là địa bàn của mình. Bất kỳ một con nào, hay một ai khác bước vào đó một bước, con chó đều sẽ cho đấy là xâm chiếm địa bàn của nó mà nổi khùng nổi điên. Cách làm này của Tiêu Diệp có khác gì con chó đâu cơ chứ. Logic ngang ngược bá đạo vô lý quả thật làm người khác tức đến ngứa răng ngứa lợi. Không phải cậu muốn theo đuổi tôi sao? Triệu Hướng Hải hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo. Cậu nói chuyện toàn đánh rắm điêu toa thôi phải không? Như thế này của cậu gọi là theo đuổi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều cách để theo đuổi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Diệp cắn chặt răng, nhưng bắt tôi phải nhìn cảnh anh với người khác thân thiết tôi không làm được. Muốn hắn nhìn Triệu Hướng Hải với người khác thân mật, con mẹ nó thà bảo hắn chết đi còn dễ chịu hơn. Triệu Hướng Hải luôn lạnh nhạt với hắn, một sắc mặt tốt cũng không cho hắn, nhưng lại liên tục cười với người khác, nói chuyện ôn hòa, đôi khi còn có những hành động thân mật. Điều này khiến lòng hắn không ngừng ghen ghét cùng ghen tuông, không cách nào bình tĩnh được. Triệu Hướng Hải bị hắn làm cho tức giận đến mức tim đập bình bịch, sợ rằng Tiêu Diệp táo bạo bất thường kia sẽ lại tiếp tục khiến anh tức chết nên cũng không nói nhiều nữa, chỉ buồn bực đẩy hắn ra đi về phòng mình. Tiêu Diệp nhìn thấy bóng dáng lạnh nhạt của anh, lại nhìn đến tấm vé xem phim trên bàn, liền hiểu rằng lần hẹn hò xem phim này coi như hỏng. Hắn hung hăng vo hai tấm vé thành một cuộn tròn rồi ném vào thùng rác, sau đó siết chặt tay đập mạnh xuống bàn. Tay đau, nhưng trong lòng càng khó chịu. Mỗi lần trong đầu đều bày mưu tính kế thật tốt nhưng lần nào cũng sẽ vấp phải vài tình huống trắc trở. Con mẹ nó, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Cảm xúc trong lòng Tiêu Diệp càng lúc càng mãnh liệt, ngực cũng nảy lên phập phồng. Nếu tiếp tục như vậy, hắn thật sự bị Triệu Hướng Hải bức cho không biết phải làm gì mới tốt. Ai? Dương Gia Lập ngồi trong một căn phòng rộng lớn, vò đầu bứt tai than lên một câu. Cậu bị người của Diệp Đình bắt đến nơi này, ước chừng cũng đã được một ngày. Một ngày ở đây, chi phí ăn mặc của cậu đều không đáng lo, chỉ là điện thoại đã bị dây thu, mỗi ngày đều bị người khác nhìn chằm chằm, không cho cậu ra ngoài cửa cũng không cho cậu liên lạc với người khác, nhìn chẳng khác gì đang giam lỏng cậu. Diệp Đình cái tên đáng ghét này, Dương Gia Lập bất mãn hung hăng mắng một câu, chẳng bằng dứt khoát giết tôi đi, cậu thừa nhận cậu đánh Diệp Đình là cậu xúc động lỗ mãng. Nhưng cậu cũng đã đồng ý cho Diệp Đình đánh lại rồi, hơn nữa cậu với Diệp Đình cũng chỉ là quan hệ bao dưỡng, cậu không biết vì sao Diệp Đình lại quyết tâm nắm chặt cậu không chịu buông. Dương Gia Lập rầu rĩ, trong đầu nảy ra một suy nghĩ, cho dù thế nào cậu cũng phải nghĩ cách liên lạc được với Hải Ca, nếu không Hải Ca không tìm thấy cậu, sự việc sẽ ngày càng xấu. Cậu nghĩ đến xuất thần, tên bảo tiêu đằng sau đi tới không một tiếng động, vỗ vai Dương Gia Lập, khiến cậu giật nảy mình. Làm cái quái gì đấy? Dương Gia Lập giận dữ nói. Bảo tiêu mặt không chút biểu tình, chẳng khác gì người máy. Thiếu gia bảo tôi nói với cậu, ngài ấy sẽ lập tức quay lại đây. Trong lòng Dương Gia Lập chợt căng thẳng. Hắn, sao hắn lại tới, không phải nói 2 ngày nữa sao? Thiếu gia nói như vậy. Bảo tiêu chào phúng nói. Thiếu gia nói chút nữa sẽ tới gặp cậu, bảo cậu ngẫm nghĩ cho thật tốt xem có gì muốn giải thích với ngài không? Editor có điều muốn nói, cả một buổi mà tưởng như 7.749 ngày vậy đó, đáng ra hôm qua định ra 2 chương nhưng do Jin ngủ quên nên nay mới ra được. Chấm, cách chương.